Tổ thần Chí Tôn, chương 601. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả ta đi ra ngoài, ta muốn giết sạch các ngươi. Tông Nguyên cuồng nộ giống to, bị trấn áp ở bên trong trấn ma chung, tuyệt đối là không dễ chịu. Bên trong trận trận quỷ khóc ma giống, tựa như thân ở U La quỷ vực. Hơn nữa, huyền khí trong cơ thể hắn đang phi tốc sói mòn, chờ lâu một phút đồng hồ, sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Tông Nguyên, hôm nay không có người có thể cứu được ngươi. Trong ánh mắt Diệp Thần sát cơ nghiêm nghị, Tông Nguyên này chết cũng không hối cải, rõ ràng còn muốn giết người. Hỗn đản, đừng cho là ta không biết, cái đồ vật này tuy có thể trấn áp ta, lại giết không được ta, nhiều lắm là cuốn đi một ít huyền khí. Ta vừa mới nhìn đến ngươi thúc dục khẩu trung này, dùng vô số đan dược, nhưng vẫn không thể nào trấn áp bao lâu, chỉ một lát nữa là có thể lao ra. Ta không tin ngươi còn có thể có bao nhiêu đan dược. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể trấn trụ ta bao lâu. Đợi ta lao ra trấn ma chung, đem tất cả mọi người bọn ngươi giết mảnh giáp không lưu. Tông Nguyên phẫn nộ gào thét. Tông Nguyên này ngược lại là rất rõ ràng, bất quá cho dù chỉ là tạm thời trấn trụ ngươi, cũng đủ ngươi chịu khổ. Ngay khi hai người nói chuyện, hào quang bên trên trấn ma chung, tựa hồ lại ảm đạm vài phần, lại có chút dao động, Tông Nguyên tùy thời sẽ lao tới. Ha ha! Ngươi không có đan dược à, ta muốn đánh nát khẩu phá trung này. Tông Nguyên vận chuyển huyền khí, không ngừng xông lên, trong lòng núi phụ cận trấn ma trung, đá vụn nhao nhao rơi xuống, cảm giác trấn ma trung phải phi thăng nổi lên. Dùng trấn ma trung trấn áp ngươi, xác thực cần đại lượng đan dược cung cấp huyền khí. Nhưng mà, ngươi muốn ra, lại không dễ dàng như vậy. Diệp Thần ở trên trấn ma trung một cước giẫm xuống dưới, toàn bộ trấn ma trung trầm xuống thêm vài phần. Oanh tiến vào càng sâu trong lòng núi, bao tay không gian một khai, đạo đạo đan hà lao nhanh, hướng trấn ma trung oanh khứ. Trấn áp cho ta, hơn 10 vạn ngưng khí đan tuôn hướng trấn ma trung, rầm rầm rầm, ở trên trung thể nổ tung, trấn ma trung hào quang tỏa sáng, một cổ lực lượng càng thêm bàng bạc, quanh quẩn ở chung quanh trấn ma trung. Tông Nguyên ở bên trong trấn ma trung, vốn là cảm giác được trấn ma trung trấn áp hắn có chút buông lòng rồi. Không nghĩ tới trấn ma trung đột nhiên lại trở nên nặng như Thái Sơn, nặng nề trấn áp xuống. Oanh, đại địa run rẩy, Tông Nguyên cảm giác một cổ áp lực cường hoành áp bách đến, cổ họng ngòn ngọt, thiếu chút nữa nhổ ra một ngụm máu tươi. Cái trấn ma trung kia trấn áp hắn, khó có thể dung chuyển mảy may. Tiểu tạp trùng, ta muốn giết ngươi, diệt ngươi cửu tộc. Tông Nguyên khí nộ nảy ra, rõ ràng thiếu chút nữa có thể đột phá trấn ma trung trấn áp. Không nghĩ tới trấn ma trung đột nhiên lại tăng thêm, nhất định là Diệp Thần động tay động chân. Lão quỷ, ngươi liền ngoan ngoãn đợi ở bên trong a, chờ thêm hơn 10-20 ngày, ta lại để ngươi đi ra. Diệp Thần hừ lạnh khiêu khích nói, bên trong trấn ma trung, quỷ khóc trận trận, ma số gào thét. Tông Nguyên vô số lần nghĩ muốn trấn khai trấn ma trung, nhưng mà dẫn phát tiếng chuông, rót vào tai mà qua, lại để cho hắn càng thêm thê thảm. Tóc tai bù xù, hình như ác quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão quỷ, ngươi có phải cảm giác được huyền khí trong cơ thể ngươi đang trôi qua hay không? Nói cho ngươi biết, đây là hiệu quả của trấn ma trung. Chờ ngươi ở bên trong trấn ma trung một thời gian ngắn, huyền khí toàn thân ngươi sẽ tan hết, sau đó cả người hóa thành một vũng máu. Ngươi cho rằng trấn ma trung chỉ có thể đem ngươi trấn trụ, không đối phó được ngươi. Ngươi cũng quá coi thường trấn ma trung rồi. Diệp Thần cố ý dọa Tông Nguyên, công kích tâm lý phòng tuyến của Tông Nguyên. Không có khả năng, cái trấn ma trung này giết không được ta. Tông Nguyên hình dáng như điên, ý đồ thi triển một ít bí pháp bảo vệ tánh mạng. Nhưng hắn phát hiện, ở bên trong trấn ma trung, bất luận bí pháp gì thi triển đi ra cũng như châu đất xuống biển, không có bất kỳ hiệu quả. Giết không được ngươi, hừ hừ. Ngược cũng không quá đáng là vô thủy cảnh tam trọng mà thôi. Ta cũng không phải không có giết qua vô thủy cảnh tam trọng. Xem ra ngươi là không đến hoàng hà tâm bất tử. Đang khi Diệp Thần nói chuyện, trấn ma trung tựa hồ lại buông lỏng đi một tí. Ở một khắc trấn ma trung buông lỏng này, Tông Nguyên điên cuồng rồi. Hắn cảm thấy một tia hy vọng lao ra trấn ma trung. Phá cho ta, Tông Nguyên ngửa mặt lên trời gào thét. Một cổ huyền khí cường đại hướng lên lao ra. Càng không ngừng trùng kích trấn ma trung, trấn ma trung bị cổ lực lượng huyền khí này trùng kích hướng lên lăng không bay lên, toàn bộ trung thể càng không ngừng rung động lắc lư, giống như là muốn bị đánh bay.